Vạn đạo Long Hoàng, chương 4423, chém giết ở trên chiến đài. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh ánh mắt như điện, toàn thân để lộ ra lạnh lẽo như đao sát ý, đánh tới ra sở thiên cơ, thề phải đem ra sở thiên cơ chém giết ở trên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88, ra sở thiên cơ lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thân thể điên cuồng lui lại, muốn lui ra chiến đài. Qua mới vừa giao thủ, hắn đã rất rõ ràng, hắn không phải Lục Minh đối thủ, tiếp tục giao chiến xuống dưới, rất có thể sẽ bị Lục Minh chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn rất thẳng thắn, dự định xông ra chiến đài nhận thua. Muốn đi, ngươi đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, thân hình so Liêu Quang còn nhanh hơn, trong phút chốc đuổi kịp vung tay lên, chính là từng đạo mũi thương, hướng về ra sở thiên cơ đánh tới. Cho ta ngăn trở, copy nội dung từ truyện 88. Ra sở thiên cơ nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực xuất thủ, đem ba loại chí cường thiên chi lực bộc phát đến cực hạn, lại ngưng tụ ra ba cái mãnh thú to lớn vô cùng, ngăn tại trước người hắn. Chỉ cần có thể chống đối Lục Minh mấy cái sát na thời gian, liền đầy đủ hắn bay đến chiến đài ở ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, Lục Minh há lại không biết hắn tâm tư. Giờ phút này, Lục Minh toàn thân trên dưới, có một cái điểm sáng phát sáng lên, số lượng đạt đến mấy vạn. Copy nội dung từ truyện 88, mấy vạn cái điểm sáng, từng cái đều sáng chói hết sức như tinh thần một dạng. Đây là những cái kia sáp nhập vào bí thuật phù văn tế bào, Lục Minh đem mấy vạn loại bí thuật toàn bộ thôi động lên. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh thân thể hắn, vô số đạo hào quang, lan tràn ra, đây là. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh người quan chiến, mắt thấy một màn này, không ngừng trừng to mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, những cái này, đều là bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, tuyệt đối là bí thuật, những ánh sáng kia tương đối sáng chói, hẳn là đại cổ bí thuật, quang mang ảm đạm một chút, là phổ thông bí thuật. Trời ạ, khoảng chừng hơn 1.800 loại bí thuật, mấy vạn phổ thông bí thuật, hắn là tu luyện thế nào? Một người làm sao có thể khống chế như vậy nhiều loại bí thuật? Copy nội dung từ truyện 88. Biến thái a, vô số người kinh hô, quả thực khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88, người bình thường, một dạng tu luyện mấy loại bí thuật có thể đem mấy loại bí thuật tu luyện tới đại thành, cái kia cũng không tệ. Đặc biệt là đại cổ bí thuật, không cần nói đại bộ phận đã thất truyền, cho dù có, người bình thường cũng liền tu luyện một loại, không ngừng đào móc lĩnh ngộ, khai phát uy lực của nó. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời tu luyện mấy loại đại cổ bí thuật đã giỏi, được cho đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng là cùng Lục Minh một so, vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt, cách biệt quá xa. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ không cách nào tưởng tượng một người, làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực đi tu luyện nhiều như vậy loại bí thuật. Liền xem như cấm kỵ chi thể cũng rất khó làm được a. Copy nội dung từ truyện 88. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Lục Minh sớm đã xuất thủ. Đại phong ấn thuật, đại triền nhiễu thuật, đại lao lung thuật. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh quát nhẹ, hai tay đẩy đi ra, mỗi loại khốn địch loại hình đại cổ bí thuật hướng về ra sở thiên cơ vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, loại này bí thuật trực tiếp lướt qua ra sở thiên cơ ngưng tụ ra ba cái mãnh thú, xuất hiện ở ra sở thiên cơ chung quanh thân thể. Đại phong ấn thuật lập tức xuất hiện vô số phù văn, vô thanh vô tức bò lên trên ra sở thiên cơ thân thể, bò đầy toàn thân của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này phù văn, lẫn nhau đan vào một chỗ, hình thành một loại cường đại phong ấn trận pháp, muốn đem ra sở thiên cơ chấn động phong. Phá cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, ra sở thiên cơ cuồng hống, đủ loại lực lượng điên cuồng bộc phát từ thân thể xông ra, muốn đánh tan đại phong ấn thuật. Nhưng là, Lục Minh xuất thủ cũng không phải đại phong ấn thuật một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Đại triền nhiễu thuật lập tức có từng đầu cường tráng sợi đằng, như đúc bằng kim loại mà thành, hướng về ra sở thiên cơ quấn quanh đi. Đại lao lung thuật hình thành một tòa đại lao, đem ra sở thiên cơ phong giam ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, còn có mặt khác đủ loại khốn địch loại đại cổ bí thuật lít nha lít nhít đem ra sở thiên cơ súng lại. Ra sở thiên cơ điên cuồng bộc phát muốn phá vỡ những cái này bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn thực lực trong khoảnh khắc muốn phá mở một loại hai loại bí thuật không khó, nhưng là muốn ở trong khoảnh khắc phá mở 10 loại 8 loại bí thuật liền có chút khó khăn. Mà Lục Minh muốn, chỉ cần có thể vây khốn ra Sở Thiên Cơ một cái nháy mắt như vậy đủ rồi, bởi vì Lục Minh đã giết tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra một cây trường thương, đâm về phía ra Sở Thiên Cơ mi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như sấm, uy lực mạnh mẽ, vô cùng kinh người. A, phá, phá A, copy nội dung từ truyện 88. Ra Sở Thiên Cơ điên cuồng giống to, muốn phá vỡ một tia khe hở đào tẩu. Nhưng là, đã không kịp, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mũi thương, sắp giết tới. Giờ phút này, hắn thật hô to, nhận thua, nhưng là ở muốn hô lên trong nháy mắt hắn do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, lúc trước hắn từng phát ngôn bừa bãi, muốn chém giết Lục Minh. Khi đó, hắn hạng gì hào khí, hạng gì tự tin, hạng gì trương dương, tự khoe là vô địch thiên hạ, giữa cả thế gian, cũng liền một cái gia linh hồng diệp có thể cùng hắn địch nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó, hắn chưa từng đem chỉ là một cái Lục Minh để vào mắt, cho dù là đối phương là cấm kỵ chi thể, hắn cũng có 10 phần tự tin, có thể đem chấn áp. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có tao ngộ liên tiếp bại, còn muốn ở Lục Minh trước mặt chính miệng nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn làm không được a, cứ như vậy do dự một chút, Lục Minh đã sẽ không cho hắn cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Ra Sở Thiên Cơ cũng mất đi nhận thua cơ hội. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Sáng lạng mũi thương, so thiểm điện còn muốn mau lẹ, đâm trúng ra Sở Thiên Cơ mi tâm. Phù một tiếng, ra Sở Thiên Cơ mi tâm, trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Mũi thương bên trong kinh khủng hủy diệt năng lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, ra Sở Thiên Cơ đầu nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Một màn này, để hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong, trong mắt rất nhiều người, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ra Sở Thiên Cơ, bị chém giết. Gocchuyenaudio.com. Cái này là lần đầu tiên có thập nhị tinh chiến lực tồn tại, bị chém giết ở trên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó tỷ thí cho dù không địch lại cũng có thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng hiện tại, ra Sở Thiên Cơ, vị này thiên cung đã từng danh xưng vô địch thiên chi tử, bị Lục Minh tự tay đánh chết ở trên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là vô cùng kinh người. Hoàn hảo nơi này có thể phục sinh, nếu là ở bên ngoài, ra Sở Thiên Cơ là chết chắc, thiên nhân tộc đã từng mạnh nhất thiên chi tử, sẽ hoàn toàn chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ra Sở Thiên Cơ bị chém giết về sau, thi thể hóa thành từng đạo hồng quang, bay trở về đến liên hoa phía trên. Sau một khắc, ra Sở Thiên Cơ một lần nữa ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ra Sở Thiên Cơ nhìn chòng chọc vào Lục Minh, trong mắt để lộ ra khắc cốt hận ý, đương nhiên, còn có một tia ý sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù sống lại, nhưng là trước đó bị Lục Minh đánh giết, đó là chân thật. Hắn chân thật cảm nhận được tử vong mùi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái loại cảm giác này, nhường hắn tâm lý đang run rẩy. Bất chi bất giác tầm đó, hắn đối Lục Minh sinh ra một tia sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là xuất từ bản năng. Ha ha ha, giết tốt, thống khoái, thống khoái. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn thần cười ha ha. Trước đó, Lục Minh cam kết với hắn qua, muốn đem ra Sở Thiên Cơ chém giết ở trên chiến đài, hiện tại, hắn làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh nhất thiên tử, chỉ đến như thế. Lục Minh cầm trong tay cấm kỵ chi lực ngưng tụ trường thương, chỉ phía xa ra Sở Thiên Cơ, nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy vẻ khinh miệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, ra Sở Thiên Cơ tâm lý gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Mà mặt khác thiên nhân tộc người cũng là gầm nhẹ không thôi, hoặc là tức giận hướng về Lục Minh, hoặc là tràn ngập sát cơ hướng về Lục Minh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.